Thiền Thiền mỉm cười, chương 7, góc truyện audio.com. Thiền Thiền lại đây với Gia Gia. Thương tiên sinh đây là bằng hữu của cháu sao? Tô lão gia cũng nghi ngờ lắm, đột nhiên vừa mới đi học không bao lâu bạn đã tìm đến cửa lại còn là người của Thương gia. Nghĩ càng nghĩ Tô lão gia cũng thấy càng không đúng, tiểu bảo bối của ông mới không có bạn là chủ của Thịnh Kinh đâu. Tô Thiền, phải làm sao a? Nói không phải thì Thương Tử Hằng tất nhiên sẽ không tha cho cô, mà nói phải cũng thập phần bối rối. Tô Thiền chỉ có thể mím môi gật đầu ngồi xuống bên cạnh Tô Gia Gia. Tô Gia Gia cũng bất ngờ không kém, cháu gái ông ở đâu ra quen người này chứ? Thương tiên sinh đây là bằng hữu của Thiền Thiền từ bao giờ a? Lần ở bệnh viện cháu phát hiện Thiền Thiền phát bệnh gọi bác sĩ cấp cứu kịp thời, sau đó trở thành bằng hữu. Thương Tử Hằng rất chân thành mà nói, ừ hắn chỉ lượt bớt nguyên nhân đi thôi, rất hài lòng. Thiền Thiền tại sao không nói cho Gia Gia biết? Tô Gia Gia quay mặt lo lắng, không ngờ ở bệnh viện rồi cũng nguy hiểm như vậy, lần sau phải cho người canh giữ bảo bối của ông, đề phòng bất chắc mới được. Tô Gia Gia bây giờ mới giãn cơ mặt có chút hảo cảm với Thương Tử Hằng. Gia Gia không sao, đại gia tại sao anh không nói, chính anh làm tôi phải cấp cứu đi. Tô Thiền muốn mài răng hừ hừ. Nếu đã là bằng hữu của Thiền Thiền, Thương tiên sinh có thể ở lại dùng bữa sáng cùng mọi người. Cậu cũng là bằng hữu đầu tiên của Thiền Thiền nhà chúng tôi, hy vọng cậu có thể để tâm đến Thiền Thiền một chút, rảnh rỗi cũng có thể đến Tô gia trò chuyện với Thiền Thiền. Cậu cũng biết con bé có bệnh bây giờ mới cải thiện được một chút. Tô Thiền, Gia Gia tại sao người lại bán cháu nội của mình ra ngoài với kẻ nguy hiểm lòng lang dạ sói này chứ? Tô Thiền muốn từ chối lại sợ Thương Tử Hằng ghi thù tính sổ, chỉ còn cách im lặng đem mọi thứ gió thoảng mây bay. Thương Tử Hằng cực kỳ tán thành với ý kiến của Tô lão gia. Cháu xem Thiền Thiền như em gái mà đối đãi, Thiền Thiền rất ngoan, cháu tin Thiền Thiền sẽ hết bệnh, Tô lão gia cứ yên tâm. Tốt tốt, thanh niên đã vậy ở bên ngoài Thiền Thiền nhờ vào Tử Hằng rồi. Đi dùng bữa sáng Thiền Thiền còn phải đến trường, Tô lão gia cháu nghĩ cũng tiện đường, không bằng cháu đưa Thiền Thiền đến trường. Được, Tô Cẩm cùng Tô Tam phu nhân ngồi bên bàn ăn không nói gì, cho dù lòng đầy gợn sóng, hai nhà Tô Thương chưa bao giờ qua lại, có đôi khi bằng mặt không bằng lòng, bây giờ thì đảo lộn hết cả lên rồi. Nếu Thương tiên sinh đã xem Thiền Thiền nhà chúng tôi là em gái thì hy vọng đời này đều không thay đổi. Tô Nhị gia đặt tờ báo xuống bên cạnh nhìn Thương Tử Hằng, tiểu tử này định lực rất tốt. Tôi cũng hy vọng Thiền Thiền nhà chúng tôi đến một sợi tóc cũng không hề tổn thương. Tô gia sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Tô Tam gia cũng rào trước đoán sau. Tô Cẩm, đây là ba của ai a? Con gái của người ngồi bên đây này, Tô Tam gia. Không thành vấn đề, các vị tiền bối có thể yên tâm. Thương Tử Hằng đối diện một nhà Tô gia chất vấn tâm không loạn, còn bày ra vẻ mặt chân thành ôn nhu lại quý khí. Tô Thiền tâm trạng bực bội lên xe của Thương Tử Hằng, tại sao lại trở thành như thế này? Tô Thiền im lặng nhìn ra ngoài không thấy tâm không phiền, tiếng động cơ xe vẫn đều đều vang lên rất nhẹ bên trong không khí lạnh nhạt. Góc truyện audio.com. Hai người đều không ai nói gì, Thương Tử Hằng thấy trước đây hắn ít ngôn từ thế nào, bây giờ gặp phải Tô Thiền liền mức độ của hắn cũng chẳng là cái cọng lông. Hắn liếc nhìn qua Tô Thiền đang nghiêng người nhìn ra bên ngoài ngũ quan hài hoa xinh đẹp, thể loại nhìn một lần sẽ nhìn đến lần thứ hai, tự như càng ngày càng nghiện. Thiền Thiền, sau này tôi sẽ tự thường xuyên đưa em ra bên ngoài thăm thú, em có muốn đi đâu không? Tô Thiền im lặng lắc đầu, đã mùa đông rồi ra đường làm gì tựa chết rét. Hảo hảo ở nhà tốt đẹp không, lại sắp được nghỉ đông nha. Thiền Thiền có thể nói chuyện với tôi không, em cứ im lặng mãi sẽ không hết bệnh. Tô Thiền, đại gia tôi đã nói tôi không có bệnh mà, ngươi tại sao vẫn chấp mê bất ngộ? Tôi không có bệnh, anh mới bệnh. Tô Thiền lần đầu tiên trừng mắt nhìn Thương Tử Hằng, xù lông sau chưa đầy 15 cm đã ỉu xìu như một quả bóng xì hơi, làm Thương Tử Hằng cũng phải bật cười. Tiểu tổ tông này tính khí quá lớn rồi, hảo hảo mà nuông chiều đi thôi. Được, Thiền Thiền không bệnh, chương trình học của Thiền Thiền thế nào a? Tốt, tôi muốn hỏi, anh không phải rất bận rộn sao? Tô Thiền đầy hiếu kỳ nhìn Thương Tử Hằng, hắn là nam chính thu thập tinh hoa linh khí của đất trời mới tạo thành, có thể rảnh rỗi đưa Tô Thiền đi học đánh chết cô cũng không tin. Rất nhiều việc, bất quá tôi luôn có thời gian cho Thiền Thiền nhà chúng ta. Chấm chấm, anh cảm thấy tôi đáng thương sao? Không thì cũng chẳng đối tốt với tôi. Tô Thiền nhìn Thương Tử Hằng không thấy hắn trả lời liền thôi bỏ đi. Thương Tử Hằng đối với vấn đề mà Tô Thiền hỏi không biết trả lời làm sao, đáng thương là có đấy, nhưng mà vì cái gì hết lần này lần khác muốn tiếp cận, hắn chỉ biết hắn muốn bảo vệ, nuông chiều yêu thương Tô Thiền. Hắn còn muốn nói chuyện, muốn nhìn Tô Thiền mỗi ngày, đây là cái cảm tình gì a, là anh trai dành cho em gái sao? Có thể đúng là vậy rồi, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nếu anh làm bạn với tôi khi tôi chết anh sẽ có một chút mất mát, đau lòng. cuộc đời anh không nên có những điều như thế xảy ra. Thiền Thiền yên tâm, em sẽ sống lâu nhất có thể. Hắn sẽ mất mát đau lòng ư? Nhân sinh hắn chưa từng trải qua đối bất luận kẻ nào, Thương Tử Hằng hắn cư nhiên vì một lời nói của Tô Thiền mà trái tim lại co rút một trận đau đớn. Anh không cần an ủi tôi, trái tim của tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Cũng có thể ngay bây giờ. Thiền Thiền, Thương Tử Hằng vội vàng tấp siêu xe của mình vào lề đường gấp gáp kiểm tra Tô Thiền. Thiền Thiền không sao, chậm chậm hô hấp, có một chút chậm chạp, anh lái xe đến trường đi. Chúng ta không cần đi đến trường được không, đi bệnh viện nhé. Đến trường, Thương Tử Hằng đau đầu nhìn Tô Thiền ngoan cố kiên định như vậy, hắn thế mà bị một tiểu cô nương sai bảo đâu này. Tô Thiền đến trường nghiêm túc hoàn thành bài vẽ, Tô Cẩm không nói gì âm thầm đi tìm quản lý thuê một phòng học đủ cho hai người sử dụng. Tô Thiền cảm thấy như thế rất tốt, hiện tại tim vẫn chưa chịu nổi nhiều kích thích, gặp quá nhiều người không tiên, cần phải luyện tập trấn tĩnh hơn. Phòng học Tô gia chuẩn bị rất đầy đủ bàn ghế, giá vẻ cỏ, giấy, màu, vải, còn có một bộ sofa cùng tủ lạnh một quầy ba. Vốn là không thể có như vậy ưu tiên, nhưng mà Tô gia dùng cường quyền cho nên nói tốt nhất vẫn là xuất thân. Góc truyện audio.com. Tô Thiền đến trường đã có một hồi phong ba, chính là đủ thứ loại kỳ quái tin đồ xuất hiện, nói đi phải nói lại, nhan sắc của Tô Thiền chính là vũ khí sắt đẹp đập gục từ thẳng nam cho đến thẳng nữ. Cho nên không ít nam sinh nữ sinh hiếu kỳ sẽ đến trực tại khoa hội họa để xem mỹ nhân ngàn năm có một này. Giáo sư Vương đến cuối cùng nhìn mới biết được sinh viên thiên tài này là đại tiểu thư Tô gia, nghe được chủ ý cần phải chiếu cố từ Tô tướng quân, ông càng đặc biệt để tâm đến. Cách một ngày giáo sư Vương sẽ ghé qua phòng họa một lần, lần này ghé chính là muốn báo cho Tô Thiền một tin vui. Tô Thiền, tác phẩm của em đã vượt qua vòng thi nằm trong 10 tác phẩm xuất sắc nhất năm nay. Vinh dự tháng sau sẽ có mặt tại Ý tham gia triển lãm tranh quốc tế. Tô Thiền gật đầu, cảm ơn lão sư, lại quay về tiếp tục tham khảo vẽ tranh sách. Tô Thiền đang nghiên cứu cách vẽ tranh minh họa, chỉ cần nhìn vào tác phẩm có thể biết nội dung. Tô Thiền chính là muốn vẽ nên tác phẩm, người người vì nàng cuồng. Máu chó kia, giáo sư Vương, có thể nể mặt một chút không a, vị Tô Đại Phật này cũng thật là. Bất quá ông sẽ thông cảm cô bé này có bệnh. Tô Thiền, chị cần đi ăn chưa? Tô Cẩm mệt mỏi, bản thân cứ như bảo mẫu nhắc nhở Tô Thiền mỗi ngày, nhưng mà biết phải làm sao nha, ai bảo đây là Tô Đại Tiểu Thư Tô Đại Phật đây này. Tô Thiền, lão nương không phải tiểu hài tử, cô gái có thể ít thông báo đi không? Tô Thiền nhìn chiếc đồng hồ Omega trên tay đeo cùng một chương tinh xảo vòng vàng. Chực thật là một làn da tốt, phát quan không tệ. Đặt bút xuống cầm túi sách theo chân Tô Cẩm đi nhà ăn. Tô Cẩm lại nhìn Tô Thiền suy nghĩ có chút xoắn suýt. Tô Thiền, chị có muốn cùng tôi với Trung Lệ, Giang Hạ lần trước chị từng gặp qua đi ăn lẩu cùng đồ nướng không? Tô Thiền nghe đến lẩu cùng đồ nước thì âm thầm nuốt nước bọt, đi sao lại không nha? Đi, được rồi chúng ta ra bên ngoài đi, hai người họ đã chờ sẵn rồi. Tô Thiền theo Tô Cẩm ra phía cổng trường, Giang Hạ đã chủ hướng cùng Trung Lệ ngồi trên chiếc Ferrari mui trần bốn chỗ màu vàng cực kỳ bắt mắt, nhìn thấy hai vị tiểu thư Tô gia ra đến nơi. Trung Lệ chỉ kịp chậc một tiếng nhìn không hình mà hai người đối lập phía trước. Tô Cẩm một thân hoa lệ, mỹ miều cỡ nào thì Tô Thiền ngược lại thanh mát gấp tỷ lần, có cảm giác phát quang lóa mắt, đứng ở đâu đều là phong cảnh. Trung Lệ chỉ cảm thấy lần đầu có người mặc jean đen versus áo sơ mi trắng tao nhã thời thượng đến vậy, nên đặc biệt có cảm giác ưa thích Tô Đại Phật này, cách trương.